Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Sẽ không bị người phát hiện à? Thổ cái đồ chơi này. Đối rất nhiều người chơi mà nói một điểm chứng dùng cũng không có. Ăn con chuột, mặc dù nghe vào chẳng ra sao cả, nhưng đối với không ít người cực đói, nắm lỗ mũi ăn phân thì thế nào? Dã ngoại hoang vu, ta vụng trộm ăn phân, hẳn là không người phát hiện à? Mà lúc này, chỉ cần dùng thổ liền có thể đổi được nướng con chuột. Vẫn rất lợi ích thực tế. Trong nháy mắt, 25 phần lương phẩm cấp thổ nhưỡng xuất hiện ở đường tranh thanh vật phẩm bên trong. Thanh vật phẩm hết thảy chỉ có 8 cái ngăn chứa, có thể tạm tồn 8 dạng đồ vật tại trong điện thoại di động. Xem như một cái tạm thời giữ tươi bảo đảm giá trị tiền gửi không gian. Tương đồng tài nguyên, nhiều nhất có thể trồng lên 9 phần, chiếm cứ một cái ngăn chứa. Đường tranh không kịp chờ đợi lấy ra. Đối với đi vào thời đại đá mới, trồng phần thứ nhất cây nông nghiệp cũng là trong đó một vòng. Một phần lương phẩm cấp đất màu mỡ, có thể trồng một quả hạt giống. Thao tác cụ thể phương thức chính là, trên mặt đất đào hố, lấy ra một phần đất màu mỡ đem hố lấp bên trên. Sau đó xới chút đất, lại đem hạt giống chôn xuống, tưới nước, đầy đủ, đây cũng quá đơn giản đi. Đường tranh nhịn không được chửi bậy. Mặc dù không có làm qua nông dân trồng qua đĩa, nhưng coi như dùng Gio đầu ngón tay nghĩ, cũng nên biết rõ trồng không có khả năng chỉ có đơn giản như vậy. Đương nhiên, đối mặt loại này có thể đem toàn bộ địa cầu thôn người đều chuyển di tới năng lực đặc thù. Lại quay đầu nhìn xem đem làm ruộng cơ chế trở nên đơn giản. Là thật không có gì tốt ngạc nhiên. Đinh, ngài đã gieo hạt một lần thu hoạch được làm nông hiệu suất. 1%, tốt gia hỏa, trực tiếp tăng lên 1% hiệu suất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tự mình trên lý luận gieo hạt 100 phần hạt giống, liền có thể thu hoạch được 100% hiệu suất tăng thêm rồi. Bất quá dựa theo mấy lần trước nước tiểu tính, đường tranh đánh giá về sau đi, những này hiệu suất khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến thời điểm truyền bá 100 phần đều chưa chắc có thể tăng lên 1%. Nhưng cái này cũng phi thường im ba. Nhìn một chút đã bị gieo xuống bắp ngô hạt giống. Bắp ngô hạt giống, phổ thông cấp, trạng thái, đã gieo hạt thành thục. 71, 28 hạt thu hoạch phẩm chất dự đoán. Lương phẩm cấp thu hoạch số lượng dự đoán. 10 đến 15 khối. Gieo hạt thời gian trực tiếp rút ngắn hơn phân nửa giờ. Mà lại thu hoạch trở về bắp ngô. Bởi vì trồng thổ nhưỡng là lương phẩm cấp nguyên nhân. Trực tiếp kết lương phẩm cấp trái cây. Mỗi một khối thổ nhưỡng có thể thu lấy được 10 đến 15 cái bắp ngô. Vô cùng to lớn. Đường tranh cũng nghiêm túc. Dây làm đem thạch cái xẻng. Một khẩu khí đem 25 khối đất màu mỡ toàn bộ thu dọn xong xuôi. Từng cái gieo hạt. Đến cuối cùng một khối thổ nhưỡng thời điểm. Hắn làm nông lạnh co lại đã đạt đến 20% thuộc tính tốc độ tăng. Mắt trần có thể thấy bắt đầu rút lại. Nhưng nhìn lại cuối cùng một khối thổ nhưỡng hiệu quả. Đã để đường tranh phi thường vui mừng. Bắp ngô hạt giống, phổ thông cấp, trạng thái, đã gieo hạt thành thục. 57, 6 giờ thu hoạch phẩm chất dự đoán. Lương phẩm cấp thu hoạch số lượng dự đoán. 10 đến 15 khối. Cuối cùng một khối thổ nhưỡng hiệu suất. Đã bị giảm bớt đến 57 giờ. Tương đương với chỉ cần 2 ngày rưỡi khoảng chừng liền có thể thu hoạch. 2 ngày rưỡi thời gian, không sai biệt lắm tiếp cận vòng thứ nhất sinh tồn cuối. Còn có thể đuổi chuyến bán đi một bộ phận bắp ngô. Đằng hồi cuối thoáng qua một cái, không tìm được khẩu phần lương thực người chơi bị đào thải tử vong. Còn lại tất cả đều là có thừa lương. Lương thực giá cả liền sẽ bắt đầu hạ xuống. Công cụ tài nguyên, thông tin tài nguyên giá trị, liền sẽ dâng lên. Thông tin tài nguyên loại vật này giá trị. Về sau đi cũng sẽ là bạo lợi. Rõ ràng nhất thể hiện chính là tự mình về sau có thể đi ra một chút trợ giúp tân thủ vượt qua tiền kỳ sinh tồn công lược. Sau đó công khai ghi giá bán. Dù sao cũng không phải là người người đều có thể giống hắn dạng này có được đồ giám, có được hợp thành đài. Tại giai đoạn trước đại gia nắm giữ thông tin tài nguyên còn không hoàn thiện tình huống dưới. Đều muốn đi không ít đường quanh co. Chỉ có hắn biết rõ cái gì là chính xác thực con đường. Loại tin tức này không đối xứng. Bản thân liền là một loại tài phú. Muốn bắt tốt mỗi một cái đầu gió. Đến cam đoan tự mình ích lợi tối đại hóa. Người người cũng cười nhà tư bản. Người người đều là nhà tư bản. Sinh hoạt nha. Không khó coi. Đường tranh hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn thực hiện toàn bộ tự động hóa văn minh phát triển tiến trình. Thăng cấp văn minh cần thiết tài nguyên. Có thể trực tiếp theo người chơi khác trong tay hối đoái thu hoạch. Sau đó lại ném đến hợp thành giữa đài. Toàn bộ tự động hợp thành. Dạng này có thể tại một cái thời gian cực ngắn bên trong. Phi tốc hoàn thành văn minh vượt qua. Tốt nhất là có thể tại nửa năm đến thời gian một năm bên trong. Trực tiếp đạt đến nhóm chúng ta nhân loại hiện nay tối cao văn minh trình độ. Như vậy tiếp xuống liền có thể nghĩ biện pháp phát triển một chút tương lai văn minh khoa học kỹ. Thuật, có hợp thành đài, đường tranh có rất nhiều trước kia thậm chí không dám giả thiết lớn mật ý nghĩ. Kiếm quang, lơ lửng pháo, bách kích thuyền, quan tâm năng lượng cầu, vũ trụ chiến hạm, tốc độ ánh sáng phi thuyền thậm chí hai hướng bạc loại này chỉ tồn tại ở phim hoặc trong tiểu. Thuyết đồ vật, nói không chừng cũng có cơ hội thực hiện. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, em gái không phải tùy tiện sờ. Ngao, là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hắn phải hoàn thành một người. Chính là một cái sử thi cấp văn minh hành động vĩ đại. Cỏ, giấy lên đến rồi. Đường tranh lát nữa xem xét. Nguyên lai là đống lửa đốt quá thịnh vượng. Nhường đường tranh có chút tiếc nuối là hoàn thành lần thứ nhất trồng cây nông nghiệp văn minh tiến trình về sau. Cũng không có đạt được thế giới lần đầu thanh âm nhắc nhở. Cũng liền không có ban thưởng. Ngẫm lại cũng thế. Nếu như nói đóng nhà gỗ là theo đốn củi. Lấy gỗ. Rèn luyện. Dựng đẳng một hệ liệt thủ pháp nặng bao nhiêu tiến hành dườm già sự tình. Như vậy gieo hạt không thể nghi ngờ muốn đơn giản nhiều. Lúc ban đầu khoảng chừng 7 tỷ người đồng bộ sinh tồn. Chắc chắn sẽ có người đánh bừa lầm đụng. Liền đem cái này lần đầu cho hoàn thành. Thế giới thông báo thời điểm hắn ngay tại bận bịu. Không có thời gian nhìn điện thoại cũng có khả năng. Bất quá nhìn một chút mới đồ đá tiến độ theo 1/4 nhảy tới 2/4. Đường tranh nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Sau đó chỉ cần chế tác đồ gốm cùng phát hiện khoáng thạch. Liền có thể hoàn thành mới đồ đá văn minh vượt qua. Đến thời điểm hợp thành đài lại lớn một vòng không nói. Mà lại còn giống như sẽ thu hoạch được điểm thiên phú. Tạm thời không biết rõ có làm được cái gì. Trải qua cho tới chưa huy sái mồ hôi. Vất vả cần cù gieo hạt. Tới gần giữa trưa 10 điểm. Đường tranh lại đói bụng. Ăn cơm trước. Ăn no rồi cơm buổi chiều suy nghĩ một chút làm sao chế tạo đồ gốm. Trở về phòng. Quơ lấy một cái cây dừa liền chuẩn bị bổ. Bỗng nhiên. Ghé vào đường tranh bên chân nhắm mắt dưỡng thần linh dược miêu. Nhọn tai mèo run lên. Chợt, Tấn Mãnh đứng dậy. Non mịn giữa yết hầu phát ra cảnh cáo tiếng kêu. Phảng phất mang theo một tia chuẩn bị chiến đấu ý vị. Mèo ô, mèo ngao. Đường tranh chân mày hơi nhíu. Nhưng rất nhanh, hắn cũng nghe thấy. Là một trận tiếng bước chân. Vang xào xạt. Ngay tại có mục đích tính hướng phía gian phòng bên này gần lại khép. Để cho ta đoán xem. Đoạt ta đồ vật tạp toái. Hiện tại sẽ hay không trốn ở trước mắt cái này trong nhà gỗ đâu. McGregor cầm trong tay sắc bén thép chế đao nhỏ xoay tròn một tuần. Lặng yên vác tại phía sau. Trong mắt toát ra hưng phấn cùng điên cuồng quang trạch. Đón lấy. Hắn ra sức một cước đạp ra trước cửa nửa khép nhà gỗ. Trong tay tiểu đao sắc bén, mãnh lực hướng phía trong phòng đâm tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.